Chương 1728, Đại họa. Số chữ 2052, thời gian đổi mới 2019-09-2602 giờ 49. Nói khó nghe, liền lão đạo sĩ loại này tầng thứ cũng đáng giá một cái tổ phu hoa những thứ này tâm tư, đó là không được không để lại. Thiên Ngô tổ phu nói, ngươi sư phụ bọn họ dù sao cũng là xây dựng nổi lên đường hầm không gian, Hắc Quyên bên kia không có phát hiện cũng còn khá, một khi có chút phát hiện nhất định sẽ men theo không gian pháp trận tiến hành hồi tưởng. Toàn bộ La Phù giới trung, chỉ sợ cũng chỉ có ta đây Nam Hoang Thần Điện, còn có thể ngăn cách bọn họ thăm dò. Coi như là như thế, cũng không thể bảo đảm không sơ hở tí nào, coi như là ta, cũng không khỏi không cẩn thận nhiều hơn. Nói thật, ban đầu ngươi dùng không gian kia pháp trận tới xông không gian cạm bẫy biện pháp, nhưng là quả thực có chút mạo hiểm, ta cũng chính là tùy tiện thử một chút. Lâm Phi ban đầu thật sự chỉ là thử một lần mà thôi, nơi nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy, ban đầu là thật không nghĩ tới, tổ phu cuối cùng sợ hãi không gian pháp trận mở ra mới có thể lựa chọn nhượng bộ, cho nên bây giờ ngược lại cũng là không phải ta không thả người, mà là bây giờ chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp, đưa ngươi trên người sư phụ không gian dấu ấn xóa sạch, nếu không, coi như là đưa hắn chém thành muôn mảnh, để qua vô tận tinh không, Hắc Uyên cũng có biện pháp tìm hiểu nguồn gốc, tìm ngươi trên người sư phụ dấu ấn, lần nữa hạ xuống nơi đây. Ta nghe nói những năm gần đây, đã có rất nhiều tiểu giới bị bọn họ độc thủ, nhưng là bây giờ, La Phù giới thật còn chưa chuẩn bị xong, không chịu nổi bọn họ ồ ạt xâm phạm. Những thứ này đại họa tuy nói là không có chân chính phát sinh, nhưng nếu là các ngươi gây ra, vậy cũng hẳn do tự các ngươi tới xử lý. Vốn là, ngươi sư phụ đã bị ta phái ra chiến trường, đi rửa sạch dấu ấn, thuận tiện gánh vác hậu quả. Bất quá bây giờ, ngươi đã cũng xông vào, ngươi cũng cùng ngươi sư phụ ra chiến trường được rồi. Chờ một chút, chiến trường kia lại vừa là, hừ, ngươi sẽ không thật cho là kia Hắc Quyên sẽ một mực thành thật như vậy chứ. Ngay từ lúc vạn năm trước, chúng ta phát giác Hắc Quyên giác tỉnh lúc, liền đem phụ cận Hắc Quyên 3 giờ thế giới luyện hóa thành một cái đại giới, ngăn ở nơi đó, một là vì chế tạo một cái hòa hoãn vùng, đem cùng chư thiên vạn giới cách biệt, hai là theo dõi Hắc Quyên chiều hướng, chỉ là những năm gần đây, Hắc Quyên đồ vật bên trong một mực định đánh vào giới này, chúng ta cũng một mực ở hướng bên trong phái người chặn lại, nơi đó đã sớm thành một nơi chiến trường, giống như là ngươi sư phụ những thứ này định tiến vào Hắc Quyên tu sĩ, một loại cũng là không cho phép trở về, kể cả bên ngoài mấy cái trưởng môn, đều phải bị trực tiếp ném vào trong chiến trường. Chiến đấu tới chết, bất quá bây giờ là cân nhắc đến nếu là làm như vậy, người bắt cảnh sợ là phải ngã lui ngàn năm, chiến loạn không nghỉ, bỗng nhiên suy yếu La Phù giới, lúc này mới chỉ là cho ngươi sư phụ tự mình đi tới bù đắp lại lỗi lầm mà thôi, chờ hắn ở nơi nào lấy được đủ chiến tích, mài trên, người liên quan Hắc Quyên khí tức, tự nhiên sẽ để cho hắn trở lại, bất quá bây giờ, ngươi cảnh giới nhưng cũng không tệ, nhưng là thích hợp cùng ngươi sư phụ cùng đi rèn luyện, coi như là các ngươi vì trận kia đại họa chuộc tội rồi. Nếu là vãn bối không muốn chứ, ha ha, ngươi cho rằng là người khác liền nguyện ý đi, tiền bối kia ý là, Thiên Ngô tổ phu cười lạnh một tiếng nói, không phải là chỗ tốt mà thôi, vì gia viên liều mạng loại chuyện này, để cho chúng ta vu tộc tới trả có thể, các ngươi người nhân loại này tu sĩ, có một cái tính một cái, tất cả đều là thấy lợi vong nghĩa đồ, sớm vài năm lúc này, thậm chí từng có đi chuộc tội phạm sai tu sĩ, trực tiếp không để ý môn phái đệ tử, xả thân nhờ cậy Hắc Quyên, cho nên, bây giờ các ngươi ở nơi nào toàn bộ chiến tích, toàn bộ đều có thể đổi lấy đủ loại bảo vật, các ngươi sư phụ, tự nhiên cũng giống như vậy, vận khí tốt mà nói không chừng có thể được đột phá chân thân cơ hội, cũng chưa chắc ai cũng tham đồ về điểm kia bảo vật đi. Lâm Phi biết, có thể bị tổ phu bực này tồn tại, đều gọi chi vì bảo vật, vậy khẳng định là hy thế chi bảo rồi, loại này tầng thứ bảo vật, đối với chân thân cũng có sức hấp dẫn không nhỏ, huống chi là pháp tướng rồi, nhưng Lâm Phi là thực sự không quá quan tâm, dù sao, chính mình thì có lão đầu lưu lại thất đại bảo khố. Ở trong đó cái gì cần có đều có, tuyệt đối không thể so với cái gì tổ vu xây bảo vật tới phải kém rồi. Nhưng mà, lời này để cho Thiên Ngô tổ vu nghe, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, đó là ngươi không có thấy qua những bảo vật kia. Nói xong, Thiên Ngô tổ vu đó là tiện tay vung lên, nhất thời, đủ loại bảo vật hư ảnh, cứ như vậy phô triển mà ra, đủ loại bảo quan trực tiếp là vẫy khắp hư không, trong lúc nhất thời sáng mờ trận trận, điềm lành rực rỡ, cơ hồ là đem trọn thế giới phiến cũng cho bao phủ ở một nơi bảo quan chính giữa. Về phần Lâm Phi, lúc này lại thật giống như có chút kỳ quái, thấy này tràn đầy thiên bảo vật hư ảnh lúc, đều có điểm ngây ngẩn, hơn nữa, thậm chí là có chút không nhịn được muốn đi lên phía trước, liền muốn đưa tay đi đụng chạm những hư ảnh này bảo vật, nhưng là, hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, nhưng là xuyên thấu qua những bảo vật này hư ảnh, sờ trống không, ha ha, bây giờ biết bảo vật động lòng người rồi hả, mà thấy Lâm Phi trạng thái, kia Thiên Ngô tổ vu lại cũng không nghĩ là, trên thực tế, một màn này hắn có thể nói là đã nhìn đến quá nhiều. Thấy một màn như vậy lúc, so với Lâm Phi muốn thất thố nhiều hơn nhiều, liền bây giờ Lâm Phi loại trạng thái này, đã coi như là bình thường. Trên thực tế, coi như là năm đó, chính mình đem những bảo vật này cho tuyên bố ra ngoài thời điểm, đều xuống một phen không nhỏ quyết tâm, mới có thể uổng công bỏ qua cho những thứ này. Chỉ là nhìn lại bây giờ Lâm Phi, nhưng thật giống như còn không có tỉnh táo lại dáng vẻ, vẫn là đang ngó chừng những bảo vật này, không hề chớp mắt. Hơn nữa có như vậy trong chốc lát, Thiên Ngô Tổ Phu không khỏi cảm giác, Lâm Phi bộ kia thần sắc, thật giống như là không phải kích động, mà là nào đó, oán niệm, không cần nhìn, những bảo vật này đều có giá trị, cũng không phải là xuất không thể thành, muốn phải đi trên chiến trường chính mình phấn đấu cũng được, như vậy nhìn chằm chằm đoán xảy ra chuyện gì, Thiên Ngô Tổ Phu đó là không nói thêm nữa, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, này một bộ bảo quang vạn trượng hình ảnh, theo như vậy nhẹ nhẹ vung tay lên, nhưng là bể thành ngàn vạn điểm sáng, tan biến không còn dấu tích. Lâm Phi trước mắt hình ảnh biến mất, lại như là cũng rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, thâm nhổ tức, ngược lại nhìn về phía Thiên Ngô Tổ Vu lúc, ánh mắt của đó cũng trở nên sáng rất nhiều, đa tạ tiền bối nhắc nhở, chỉ là những bảo vật này toàn bộ đều có thể hối đoái, đó là tự nhiên, nhưng nếu là hối đoái xong rồi làm sao bây giờ, tỉ như phía trên kia tử khí Đông Lai Đan, ta nghe nói đan phương với dược liệu, đã sớm thất truyền, bây giờ không thể nào lại xuất hiện đi ra, ngươi đây liền không cần phải lo lắng, nhưng mà, Thiên Ngô Tổ Vu lại cũng không thèm để ý dáng vẻ, chỉ cần ngươi chiến công đủ, những thứ này hết thảy sẽ không thiếu, được rồi, những chuyện này sau này ngươi tự đi giải, bây giờ ta nể tình ngươi chỉ là gặp tai bay vạ gió, đối với ngươi lại mở một mặt lưới, chờ ngươi đến nơi đó, ta cho ngươi tìm một cái người dẫn đường được rồi, người dẫn đường, Lâm Phi hơi ngẩn ra, bất quá ngay sau đó, cũng chỉ thấy một người vóc dáng khôi ngô, vô cùng cảm giác bị áp bách đại hán, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình, đây chính là đã từng thấy qua Vu tộc chi chủ. Chỉ là lúc này, vị này ngày xưa uy thế 10 phần Vu tộc chi chủ, lại hiển nhiên là bị đột nhiên tìm đến, thậm chí chân mày vẫn còn ở hơi nhíu đến, bộ dáng kia, hình như là vừa mới đang cùng người nói chuyện, liền bỗng nhiên bị ra nơi này hiện.